nhấn nút dài ở giữa để bật ra nơi đặt đề ĩa CD. Hà Nguyệt Sinh nhìn dọc theo ngón tay của cô, thở dài, không hổ là Tiểu Triệu, đọc nhanh như gió. Không, chỉ là cô biết cách sử dụng, cho nên đặc biệt chọn ra câu này mà thôi. Hà Nguyệt Sinh nhấn nút ở giữa ổ ghi DVD, đúng như dự đoán, một ngăn kéo nhảy ra hiện khoảng trống đặt đề ĩa CD, cậu cân nhắc trước mới đem đề ĩa CD bỏ vào. Trực tiếp để vào rồi đẩy mạnh là được, Triệu Ly Nông ở bên cạnh nói. Sau khi Hà Nguyệt Sinh làm theo lời cô, đầu ghi DVD lập tức phát ra âm thanh quay tròn. Cũng may trong máy vi tính xách tay không có nhiều nội dung, Hà Nguyệt Sinh lại tìm thấy nút phát bằng cách xem sổ hướng dẫn vận hành. Nghe kỹ đi, Hà Nguyệt Sinh cố ý ngồi thẳng dậy, giả vờ thành thạo giới thiệu với Triệu Ly Nông. Album này còn có nội dung video, hẳn là rất hay. Hai người đều có chút căng thẳng, Triệu Ly Nông thậm chí còn bắt đầu để nín thở, nghĩ rằng tối nay có thể nhìn thấy Trương Giao Mâu. Hà Nguyệt Sinh nhấp vào nút phát, loa ở cả hai bên máy vi tính lập tức phát ra khúc nhạc dạo đầu, dòng chữ Giao Mâu xuất hiện trên màn hình. Album bắt đầu phát. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, âm thanh dường như đột nhiên bị mắc kẹt như đờm của người già. Kẻo kẹt lập chi. Màn hình lập lòe, đầu tiên là biến thành đỏ xanh đen, cuối cùng toàn bộ màn hình tối đen, khuôn mặt của Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông lại lần nữa xuất hiện. Triệu Ly Nông vốn là đang khẩn trương. Đùng, Hà Nguyệt Sinh vươn tay trực tiếp đóng máy vi tính xách tay lại, lẩm bẩm, làm lại lần nữa, cậu rút dây cắm cắm lại, thử mở máy tính lên phát tiếp, tiếng kẻo kẹt bắt đầu chuyển biến thành tiếng rít. Hà Nguyệt Sinh chỉ có thể vội vàng rút cáp của đầu ghi DVD bên ngoài, nhưng máy tính vẫn xanh đỏ. Cái máy vi tính kiểu cũ mà cậu có hình như là đồ bỏ đi, Triệu Ly Nông chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào màn hình máy vi tính xách tay. Sắc mặt Hà Nguyệt Sinh tối sầm lại, người sửa chữa đồ cũ kia không đáng tin cậy, thật lãng phí tiền bạc. Triệu Ly Nông vươn tay cầm lấy đầu DVD bên ngoài, nhấn nút ở giữa, lấy đề ĩa CD album bên trong ra. Hoa văn trên album CD đã mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ nội dung. Ngoại hình của Trương Giao Mâu được in ở mặt trước, hoàn toàn giống với người trên poster, góc trên bên phải có một dòng chữ nhỏ của album Giao Mâu kỷ niệm. Cô không cần nghe cũng biết album CD này là cùng một lô sản phẩm với món quà năm đó cô tặng sư huynh. Album CD này là phiên bản kỷ niệm giới hạn, Triệu Ly Nông không đuổi theo các ngôi sao, để có thể thuận lợi cướp lấy album này. Cô đã dành trước một tuần lễ thời gian học hành để luyện tập thao tác, còn cố ý đoạt các album khác để luyện tốc độ tay của mình. Không biết cuốn album này bao nhiêu tuổi rồi, Triệu Ly Nông bình tĩnh hỏi, để lâu nó có bị hỏng không? Không biết được số năm cụ thể, Hà Nguyệt Sinh chỉ vào cuốn album trong tay cô, nhưng đại khái chắc 50 tuổi rồi. Bạn của tôi nói album này là bằng đề ĩa nhôm thông thường, tự nhiên tuổi thọ chỉ chừng 50 năm. Một số ít CD mạ vàng 24K, bảo quản tốt, tuổi thọ có thể đến 100 năm. Triệu Ly Nông cục mắt đăm chiêu, năm này là dị biến năm 43, nếu như thế giới này là tương lai thế giới của cô, có lẽ thực vật dị biến xuất hiện vào lúc cô bị bất tỉnh, hoặc là một vài năm sau, tóm lại, sẽ không quá xa. Album này chắc tuổi thọ không được bao nhiêu, Hà Nguyệt Sinh không còn cách nào khác. Đành phải cất chiếc máy vi tính cũ bị hỏng đi, quên đi, lần sau tìm được một chiếc máy vi tính cũ hữu dụng, tôi sẽ phát cho cậu nghe. Triệu Ly Nông hoàn hồn, đặt chiếc đề ĩa CD vào chiếc hộp mỏng màu đen, đẩy nó đến trước mặt cậu, cất album đi. Hà Nguyệt Sinh nhận lấy, cùng bỏ hết vào ba lô, cậu quay sang nhìn Triệu Ly Nông, hỏi kế hoạch của cô, trong thời gian này, cậu sẽ làm gì? Vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp, với trình độ của Triệu Ly Nông. Cô chắc chắn có thể vượt qua, bây giờ đã đến căn cứ nông học số 9, viện trưởng Chu Thiên Lý cũng không có yêu cầu cụ thể gì, đại khái mấy người họ cứ làm theo ý mình. Ngày mai chúng ta đi xem một chút đi, Triệu Ly Nông còn chưa hoàn toàn nghĩ ra. Ngày hôm sau, Triệu Ly Nông thật sự đi đến nông trường, cô đi lên rồi đi xuống, ngồi một mình trên xe buýt. Triệu Ly Nông đi trên cánh đồng, nhìn bốn phía, rõ ràng xung quanh đã có nhiều sinh viên nông học hơn so với khi cô ở đây, dựa theo quần áo và khuôn mặt của những người này. Có không ít sinh viên lớp A. Triệu Ly Nông, một nam sinh nhìn rất quen mắt đi ngang qua, nhìn thấy cô liền cười toe toét. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, nhận ra đối phương, chính là bạn học cùng lớp trước đây, mạng sống quan trọng. Sắc mặt của cậu ta khá hơn trước một chút, không còn vẻ gầy gò đáng sợ nữa. Sao cậu lại quay lại, nam sinh tò mò hỏi. Triệu Ly Nông mỉm cười, nói đúng ra, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, vậy thì cậu vẫn là sinh viên lớp nông học ban C của chúng tôi, nam sinh vui vẻ hỏi. Cậu sẽ học cùng chúng tôi chứ? Triệu Ly Nông không trả lời, thay vào đó cô nhìn những người xung quanh, hỏi, hôm nay có bài kiểm tra sao? Có nhiều sinh viên ban A quá, sinh viên ban A rất dễ nhận ra, ai cũng có nước da hồng hào, quần áo sạch sẽ, ít nhất có một thủ vệ quân ở bên cạnh họ. Không có kiểm tra, nam sinh quay đầu lại liếc nhìn, biểu môi, bọn họ phát hành rất nhiều nhiệm vụ nhưng không có nhiều người tiếp nhận. Mỗi người đều bận rộn gieo trồng trên mảnh đất của mình. Sau khi mạng sống quan trọng giải thích, Triệu Ly Nông mới hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Kể từ khi phần tài liệu kia được công bố, các sinh viên bang B, bang C như nhặt được kho báu, những chỗ không hiểu sau khi học tập, lại trải qua thực hành. Rất nhanh không chỉ thu được kiến thức, mà ruộng vườn thu hoạch được cũng rất dồi dào. Cây trồng thu được sản phẩm rồi đem đổi lấy điểm khiến sinh viên bỗng dưng giàu có, bọn họ cũng không ngần ngại bỏ điểm ra xem đáp án, lại đi thuê đất mua hạt giống gieo trồng tiếp, chỉ cần họ biết là bệnh gì thì có thể kê thuốc đúng bệnh. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, mùa màng chưa được thu hoạch, các sinh viên vẫn chưa đạt được sự tự do về kinh tế, nhưng họ có hy vọng sẽ ngày càng khấm khá hơn. Những công việc bình thường như nhổ cỏ, hái rau củ của sinh viên bang A ngày càng ít người tiếp nhận, ai không sợ thực vật dị biến. Đặc biệt là các sinh viên bang C, không ai có khả năng thuê thủ vệ quân, bọn họ là người có tỷ lệ thương vong cao nhất, mảnh đất của mình còn chưa rõ, ai biết mảnh đất của người khác có chui ra thực vật dị biến hay không. Một số sinh viên bang A chỉ rụt rè trốn sau lưng, sinh viên muốn thuê người cũng không có ai, đành phải tự mình ra tay. Điều mấu chốt chính là, bởi vì phần tài liệu kia, trình độ của sinh viên ba bang đã bị thu hẹp lại rất nhiều, sinh viên bang A không có ưu thế tuyệt đối. Vì vậy họ không thể không cảm thấy khủng hoảng, sau đó đành phải ra ngoài trồng trọt. Trước kia sinh viên bang A gia cảnh khá giả, có nhiều điểm mua đáp án, mua các loại hạt giống, thuê thủ vệ quân, tốt nghiệp cơ hồ là chuyện đương nhiên. Khác nhau chỉ là chênh lệch giữa cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt mà thôi. Với tầng thân phận này, vẫn có thể tiếp tục đi lên, lại có phúc lợi, nếu chu kỳ tuần hoàn tích cực này tiếp tục, ngay cả khi hoàn cảnh gia đình không phải ngày càng tốt hơn, cũng sẽ không quá tệ. Ngược lại, hơn phân nửa bang C có lẽ sẽ ngày càng tệ hơn. Bây giờ, phần mấu chốt nhất này đã bị phá vỡ bởi phần tài liệu kia. Vạch xuất phát của các sinh viên bang B, bang C vốn lạc hậu đã trực tiếp được kéo lên một bước dài, gần với các sinh viên của bang A rất nhiều. Học kỳ này bang C trồng cái gì? Triệu Ly Nông hỏi. Khoai tây, nam sinh nói, còn có đậu phộng và đậu nành nữa. Triệu Ly Nông đi theo cậu đến khu vực cánh đồng của bang C, muốn kiểm tra tình hình. Vừa đến đó, đã có bạn học cùng lớp phát hiện ra cô. Đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng không xiết, vội vã chạy đến hỏi han cô. Khoai tây của tôi trồng bị bệnh cháy lá sớm, nhưng phun thuốc thì hoàn toàn vô tác dụng. Nữ sinh chỉ vào cây trồng trên ruộng của mình, lo lắng nói, tuần trước tôi đã phun thuốc azoxintan 25% nhưng không có tác dụng gì. 7 ngày trước tôi đã đổi sang carbendam 50% nhưng vẫn không hiệu quả. Bài tập cuối cùng của học kỳ này chủ yếu là khoai tây. Khoai tây nữ sinh gieo vào mùa xuân đã đến giai đoạn trung và hậu kỳ. Nhưng nữ sinh không ngờ rằng cây trồng lại bắt đầu bị bệnh trên diện rộng. Nữ sinh ngày nào cũng lật dở phần tài liệu kia, không những đã thuộc lòng mấy loại bệnh trạng của khoai tây mà còn có thể nhẩm tên tất cả các loại thuốc phòng bệnh nhưng vẫn không chữa được. Các bạn học bên cạnh khuyên nữ sinh nên tiêu hủy những cây bị bệnh ở khu vực này trước khi dị biến xảy ra. Nhưng nữ sinh không cam lòng, vẫn đợi đến được hiện tại, nếu không thấy Triệu Ly Nông, buổi chiều nay sẽ nhổ đi phá hủy cây khoai tây trên mẫu ruộng này. Để tôi đi xem một chút. Triệu Ly Nông đi tới mẫu ruộng kia. Tiểu Triệu, phía sau truyền đến âm thanh của Hà Nguyệt Sinh. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh cậu còn có hai người nữa. Không cần phải nói, đó chính là Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng, bên cạnh cũng có Chu viện trưởng, còn mang theo một nhánh thủ vệ quân. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo thủ vệ quân, Chu Thiên Lý đi tới nói, khu vực nông trường của căn cứ nông học số 9 không phải là nơi an toàn, Triệu Ly Nông đã trở lại, ông không thể để cô gặp chuyện được. Triệu Ly Nông gật đầu, đồng ý, em qua đó xem mẫu ruộng của bạn học này một chút. Chu Thiên Lý cử động tay, nhánh thủ vệ quân liền đi theo bảo cô. Trên bờ ruộng vốn chỉ có mấy người, trong nháy mắt đã xuất hiện thêm một đống người, xa xa có sinh viên cũng đang chậm rãi đi tới, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ly Nông không để ý đến những người xung quanh, cô chỉ mang nữ sinh đến gần mẫu ruộng kia, kiểm tra lá và thân của khoai tây. Cậu có biết trước đây mẫu ruộng này đã trồng những gì không? Triệu Ly Nông hỏi. Nữ sinh suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là ngô, ban đầu mảnh đất này là do sinh viên khóa trên canh tác, đầu năm bọn họ mới chuyển đến đây, thời kỳ sinh trưởng hoa nở tốt không? Không nhiều lắm. Triệu Ly Nông gật đầu, tiếp tục nhìn lá khoai tây, một lúc sau quay lại hỏi nữ sinh, sao cậu lại nghĩ bọn chúng bị bệnh cháy lá sớm? Bệnh cháy lá sớm ở khoai tây? Nữ sinh sửng sốt, sau đó giải thích, những bệnh đó tôi đã xem kỹ rồi, chỉ có thể so sánh triệu chứng của bệnh cháy lá sớm, lá của chúng bị bệnh. Trên đầu phiến lá xuất hiện những đốm nâu, lá ở giai đoạn sau cũng có hiện tượng khô héo, cậu có đào củ lên xem sao? Triệu Ly Nông lại hỏi. Nữ sinh lắc đầu, không có. Triệu Ly Nông nhìn xung quanh, Hàn Nguyệt Sinh đột nhiên từ phía sau đưa ra một cái xẻng nhỏ. Cảm ơn, Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhận lấy. Đầu tiên cô nhổ một cây khoai tây, dưới gốc có một củ khoai tây nhỏ, sau đó dùng xẻng đào lên, lấy ra hai củ khoai tây nhỏ. Hãy nhìn củ của nó, Triệu Ly Nông phủi bùn trên khoai tây, đặt chúng lên bờ ruộng. Bệnh cháy lá sớm sẽ làm hỏng củ, tạo thành những vết lõm hình tròn màu nâu sẫm. Củ này có không? Nữ sinh đưa tay ra, lật mấy củ khoai tây nhỏ, lắc đầu, không có. Bệnh cháy lá sớm sẽ gây ra những đốm nâu trên lá, ranh giới rõ ràng, hình thành vết bệnh gần giống hình tròn. Giai đoạn hậu kỳ, mép ngoài của vết bệnh sẽ chuyển sang màu vàng, còn bị đục lỗ, toàn bộ thối đen. Nếu ngửi kỹ sẽ có mùi thối. Triệu Ly Nông chỉ vào những củ khoai tây nhỏ trên bờ ruộng, củ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những dấu hiệu khác cũng không giống như bệnh trạng. Đây không phải là bệnh cháy lá sớm sao? Nữ sinh cuối cùng cũng nhận ra. Triệu Ly Nông đứng lên lắc đầu, có đôi khi, chỉ nhìn một chút triệu chứng cũng không nhất định là loại bệnh đó. Vậy bọn chúng, nữ sinh không hiểu ra sao, bị bệnh gì, các bệnh khác thậm chí không thể phù hợp với các triệu chứng. Triệu Ly Nông nhìn những chiếc lá khoai tây trên cánh đồng, lá già cùng với mép lá lúc đầu chuyển sang ố vàng, sau đó hình thành các đốm nâu. Nhưng phần gân lá ở giữa vẫn có màu xanh. Theo thời gian, toàn bộ lá chuyển sang màu nâu đỏ hoặc khô héo rồi rụng đi phải không? Nữ sinh nhớ lại sự thay đổi của những củ khoai trên ruộng trong thời gian này, lập tức gật đầu. Cậu chỉ nhìn thấy những đốm nâu và khô héo rụng đi, cậu đã bỏ qua những triệu chứng khác. Triệu Ly Nông chỉ vào một cây khoai tây gần họ nhất, ví dụ như lá của chúng cong xuống, một số lá già có màu đồng, sự tăng trưởng chậm lại. Nữ sinh nhìn dọc theo những ngón tay của cô, quả thật là như thế. Không phải bệnh, Triệu Ly Nông quay đầu nhìn nữ sinh, khoai tây trong ruộng của cậu thiếu kali. Nữ sinh sửng sốt, thiếu kali, cây khoai tây là loại tinh bột, phải cần có kali có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp carbon hydrate của củ. Triệu Ly Nông giải thích, bón phân kali kịp thời trong thời kỳ ra hoa cũng có thể tăng cường khả năng kháng bệnh của cây khoai tây. Bệnh thiếu kali ở khoai tây, đôi khi các triệu chứng thiếu hụt chất dinh dưỡng của cây tương tự như ở giai đoạn đầu của bệnh trạng. Nhưng quan sát và thực hành nhiều hơn vẫn có thể giúp phân biệt được. Vậy bây giờ tôi bón thêm phân kali, nữ sinh sau khi hiểu ra, liền lặp đi lặp lại. Bón nhiều phân hữu cơ hơn, cậu có thể bón kali xung phát và cho thực vật ở cả hai bên. Sau khi lấp đất, hãy phun kali dihydrogen phosphate lên lá, nồng độ khoảng 0,2% đến 0,3%. Triệu Ly Nông nhắc nhở, hoặc là phun với dung dịch tro và phân thực vật 1% cũng được. Được, nữ sinh nhanh chóng bật não quang của mình. Viết ra tất cả những gì cô nói, tôi nhớ rồi, ở bên cạnh, nghiêm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tĩnh Thủy đang đứng trên bờ ruộng, nhìn Triệu Ly Nông bên dưới, từ nãy đến giờ, mỗi lời cô nói đều không thừa bao nhiêu. Đại khái từ câu hỏi trong thời kỳ sinh trưởng hoa có nở tốt không, cô ấy đã có đáp án. Nghiêm Tĩnh Thủy biết các triệu chứng thiếu kali ở khoai tây, bệnh cháy lá khoai tây. Cô ấy có thể đọc thuộc lòng không sót một từ nào, nhưng cô ấy không thể làm được như Triệu Ly Nông, là hạ bút thành văn. Lời cô nói quá trôi chảy, như thể cô đã từng trồng trọt rất nhiều năm. Nghiêm Tĩnh Thủy tự hỏi liệu bản thân có rời khỏi căn cứ nông học số 9 quá sớm hay không? Tại sao em hỏi mảnh ruộng này trước đây đã trồng những gì? Viện trưởng Chu Thiên Lý vẫn đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi. Triệu Ly Nông nhìn lên, cười nói, bệnh cháy lá sớm của khoai tây có liên quan đến các vụ mùa trước, ở khu vực đất bị bệnh. Có thể trồng luân canh 3 năm các loại cây trồng như ngô, cải thảo là tốt nhất. Mảnh ruộng này năm trước đã trồng ngô, có thể loại trừ được bệnh cháy lá sớm. Chu Thiên Lý chợt nhận ra, gật đầu, thì ra là như vậy. Đại đa số các sinh viên giống như nữ sinh ở bang C không hoàn toàn thông hiểu đạo lý này. Hầu hết chỉ đọc lướt qua phần tài liệu để so sánh các triệu chứng bệnh trạng một cách máy móc. Đây là một chuyện rất bình thường. Cây trồng sinh trưởng cần có thời gian, trong khoảng thời gian này sẽ luôn phát sinh các loại vấn đề. Cho dù nắm vững kiến thức cũng không thể lập tức chữa hết các triệu chứng. Vì vậy, sinh viên chuyên ngành nông học cũng cần có thời gian để hiểu, nắm rõ từng vấn đề một để lý giải. Các sinh viên tại căn cứ nông học số 9 thiếu sự giảng dạy có hệ thống, không có nhiều kinh nghiệm trồng trọt. Vì vậy họ không thể sử dụng phần tài liệu để tự biến hóa cho bản thân sử dụng, điều này rất phổ biến. Bản thân Triệu Ly Nông đã từng được tiếp xúc với một loạt các hệ thống tài liệu đã được chuẩn hóa, xem qua vô số tài liệu mở. Còn có một giáo sư hướng dẫn cực kỳ ưu tú ở bên cạnh làm cố vấn với áp lực cao, sau 7 năm, lúc này cô mới có thể dễ dàng phân biệt các vấn đề khác nhau. Cô không cảm thấy vui mừng,

cẩn thận làm người khác bị thương. Ba sinh viên chuyên ngành thủy sản khác cũng lần lượt đi tới, vây quanh bọn người nghiêm tĩnh thủy, ân cần khuyên bảo. Triệu Ly Nông vẫn đang nhìn con tiểu hoàng kê đang trong túi của Ngụy Lệ ló đầu ra, trước mỗi lần thực vật dị biến xuất hiện công kích con người, nó sẽ kêu một tiếng, nhưng vừa kêu xong, xung quanh tựa hồ như sóng êm gió lặng. Ngụy Lệ vẫn đang cố gắng biện minh cho mình giữa đám đông, mặc dù tôi được biết đến như một cái bình khí xui xẻo, nhưng không phải mỗi ngày đều rò rỉ, yên tâm đi, hôm nay chắc chắn sẽ không có. Rầm, trong ao nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy dữ dội, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của các sinh viên chuyên ngành thủy sản và sinh viên chăn nuôi ngỗng trong nháy mắt trợn to, một cây lục bình đột nhiên từ trong ao nhỏ vọt ra khỏi mặt nước, những chiếc lá hình bầu dục màu xanh lục nhanh chóng mở rộng ra, thân điên cuồng vươn cao, lộ ra hoa lục bình căng phồng ở phía trước, vô số rễ bên dưới bị nhổ lên khỏi mặt nước vươn dài vào những ao lớn khác, khuấy động nước trong các ao đều cuộn trào. Lục bình, điều quan trọng nhất là đàn tôm cá dày đặc được sâu thành chuỗi trên rễ nhảy múa, ngay sau đó, những chiếc thân rễ mảnh khảnh phân hóa đâm vào đám cá tôm, cuốn lấy con cá đang bơi ngược lại, cuốn lấy và nuốt chửng chúng. Mùi tanh nồng của tôm cá trong phút chốc lan tỏa khắp mặt ao, các sinh viên chuyên ngành thủy sản chưa bao giờ nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp cao như vậy, họ sửng sốt một lúc, sau đó đầu óc ba người khí huyết dâng trào, vô thức muốn lao xuống ao. Thành tích cuối kỳ của tôi, cá mất hết rồi, tôi sẽ liều mạng với nó, đừng kích động. Nó là thực vật dị biến, bạn học nuôi ngỗng tỉnh táo lại vọt tới kéo quần áo phía sau lưng của hai bạn học đang tuyệt vọng, liều mạng kéo về phía sau. Triệu Ly Nông đã sớm tóm lấy Ngụy Lệ, quay đầu nhìn mấy người nghiêm tĩnh thủy, rút lui, thông báo cho thủ vệ quân. Sau khi bọn họ trở về, Chu viện trưởng tạm thời trao quyền điều phối thủ vệ quân của căn cứ nông học số 9 cho bọn họ. Đã thông báo Hà Nguyệt Sinh tắc quan não, ngẩng đầu lên nói, Ngụy Lệ đưa tay mò vào súng của mình, xong rồi, tôi để súng trong xe. Mấy người trầm mặc, Triệu Ly Nông, chạy, nghiêm tĩnh thủy tiến lên, tóm lấy học tỷ đang lao về phía cái ao, nhanh chân kéo về phía mấy người đang chạy, một tay cầm cây chỉ dài, tay kia kéo người đẩy về phía sau cho đồng đồng, đi mau. Năm người ở Khâu Thành đã quen nhìn thấy thực vật dị biến, đột nhiên nhìn thấy lục bình dị biến trong ao, cũng không bị sợ hãi, nhưng ba sinh viên chuyên ngành thủy sản lại bị ca một cơ hờ thích bởi cái chết của tất cả tôm cá, liều mạng muốn chiến đấu với thực vật dị biến. Ngỗng, ngỗng, ngỗng, sinh viên nuôi ngỗng còn đang lôi kéo sinh viên thủy sản, đang chuẩn bị chạy trốn, quay đầu lại nhìn thấy đàn ngỗng của mình cũng bị cuốn chặt, lập tức buông hai người bọn họ ra, cũng muốn xông tới cái ao, cố gắng mang về một con ngỗng. Đừng có xúc động, huynh đệ, năm sau lại chiến tiếp. Hai sinh viên chuyên ngành thủy sản vốn tâm tình đang tan nát, đột nhiên khôi phục lại. Mỗi người nắm lấy một tay của cậu ta lôi ra ngoài. Một đám người giãy dụa liều mạng chạy ra ngoài, Ngụy Lệ đưa tay vuốt miệng, sắc mặt tái nhợt, không thể tin lẩm bẩm, thật sự là xui xẻo như vậy sao? Mình chỉ nói một câu mà thôi, học tỷ, chị mới biết sao, Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại, bất quá, vừa rồi Tiểu Triệu trực tiếp coi chị là tiên nhân hình người, cũng có ý nghĩa rất tốt. Triệu Ly Nông nắm lấy cánh tay Ngụy Lệ chạy ra ngoài, là còi báo động hình gà. Ngụy Lệ, cho dù cô ấy yêu gà đến mức nào, trông cũng không giống gà. Nó đến rồi, Nghiêm Tĩnh Thủy đang ở cuối cùng cầm chiếc chĩa dài, đâm mạnh vào những chiếc rễ dị biến đang vươn ra, chỉ là lục bình có rất nhiều rễ, sau khi bị đâm một hai nhát mới bị thu hút sự chú hướng đến chính mình. Nhiều rễ mọc ra cuốn quanh chiếc chĩa dài trong tay Nghiêm Tĩnh Thủy, sau khi cô ấy dùng sức nhổ cây chĩa ra, những chiếc rễ mới lại cuốn lấy chiếc chĩa dài. Tiếp lấy, Hà Nguyệt Sinh dừng lại, ném thanh chủy thủ của mình về phía Nghiêm Tĩnh Thủy. Nghiêm Tĩnh Thủy cầm thanh chủy thủ nghiêng sang một bên, sau đó ấn mạnh chiếc chĩa dài vướng víu xuống đất, sau đó cúi xuống dùng thanh chủy thủ chém về phía cây chĩa dài. Tất cả rễ cây cuốn trên đó đều đứt lìa. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc rễ đó đã quay trở lại. May mắn thay, Nghiêm Tĩnh Thủy đã cầm thanh chủy thủ và chiếc chĩa dài lùi lại một bước. Tắt đường rồi, bạn học đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại. Lục bình dị biến có quá nhiều rễ, khi thân cây tiếp tục vươn lên, nó dễ dàng chặn mọi đường đi của bọn họ, cuốn bọn người Triệu Ly Nông trong tấm lưới do rễ bao phủ. Chiếc lá hình bầu dục trên cùng kéo dài, trên không trung che kín toàn bộ cái áo. Từ khi bắt đầu dị biến, cho đến hình dáng hiện tại, không quá 3 phút. Tất cả mọi người buộc phải tựa lưng ép sát vào nhau. Bọn họ sợ sẽ bị xuyên thủng giống như đám tôm cá kia. Chờ đợi những cái rễ này siết chặt lại, cuối cùng sẽ nuốt chửng mọi người. Dẫn dụ chúng, Hà Nguyệt Sinh đứng ở rìa cầm chiếc chĩa dài, bị lục bình dị biến nhìn chằm chằm, vài sợi rễ đột nhiên nhô ra không ngừng mở rộng để cuốn lấy chiếc chĩa dài. Triệu Ly Nông quay lại, nhìn thấy một màn này, lập tức xoay người lấy thanh chủy thủ ba cạnh, dùng hết sức để cắt đứt những sợi rễ kia. Cô nhớ tới Hoàng Thiên nói trên thanh chủy thủ ba cạnh có nước thuốc, bất kỳ thực vật gì biến dưới cấp A, chạm vào đều sẽ chết. Khoảnh khắc Triệu Ly Nông cắt bỏ sợi rễ, những sợi rễ đó thật sự bắt đầu có dấu hiệu khô héo, thậm chí bắt đầu lan rộng lên trên. Vẫn là đồ của anh họ dùng tốt, thấy thế, Ngụy Lệ Tân bốc lên một câu. Ngay khi mọi người nghĩ rằng đã kết thúc, đã có một cây lục bình dị biến đã chuẩn bị hành động tương tự, điều khiển rễ cây ở phía bên kia để đâm Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông. Ngồi xuống, Nghiêm Tĩnh Thủy xoay cái chỉ dài thành một vòng, cuốn lấy đám rễ đang đâm tới, không tiếp tục cùng đám lục bình dị biến dây dưa, vội vàng ném cái chỉ dài trong tay ra, chờ cả cây khô héo. Tuy nhiên, bởi vì có một mình cô ấy nên cuối cùng vẫn có sơ suất. Một rễ lục bình dị biến nhảy ra khỏi buồng, hướng vào tay cầm thanh chủy thủ ba cạnh của Triệu Ly Nông đang nửa ngồi nửa quỳ. Mọi người nhìn thấy lục bình dị biến bắt đầu khô héo, tính cảnh giác hạ xuống. Lần này, không ai nhận thấy điều gì bất thường. Phốc, thử. Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng dị thường rõ ràng vang lên bên tai Triệu Ly Nông. Cô cúi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, mới phát hiện lòng bàn tay phải của mình đã bị đâm thủng. Máu tươi chảy xuống. Tiểu Triệu, chíp, Ngụy Lệ nhìn thấy, lập tức hai tay chạy tới nắm lấy sợi rễ, mặc kệ sợi rễ cây kia có mọc ra rễ khác hay không, dùng sức nhổ ra. Ngụy Lệ có thể cảm thấy cái rễ quằn quại trong lòng bàn tay mình, thậm chí còn có dấu hiệu to lên. Hà Nguyệt Sinh ở đầu dây bên kia ném chiếc nỉ dài trong tay xuống, xé lớp áo lót bên trong, đắp lên lòng bàn tay Triệu Ly Nông để cầm máu. Cơn đau dữ dội lan xuống cánh tay, cuối cùng lên đến não. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Triệu Ly Nông tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, cắn răng nhìn lên đám lục bình dị biến phía trên, những sợi rễ to phòng kia đã ngừng khô héo, mơ hồ có dấu hiệu quay đầu lại. Chết tiệt, Ngụy Lệ chưa kịp ném sợi rễ cây ra khỏi tay, một sợi râu mỏng khác lại mọc ra từ rễ cây, cuốn lấy tay cô ấy. Tại thời điểm này, Ngụy Lệ đã nghĩ xong làm tay giả màu gì. Chíp, con tiểu hoàng kê trong túi nhảy lên tay Ngụy Lệ, há mỏ ngoạm lấy sợi rễ cô ấy đang cầm, cũng không biết trong miệng nó có phải là giấu cái cưa hay không. Cứ như vậy mà há mỏ ngoạm lấy, sợi rễ bằng ngón tay trong nháy mắt bị nó ngoạm đứt. Ngụy Lệ đã có thể thoát khỏi rễ lục bình dị biến, ngay lập tức vỗ nhẹ vào sợi mỏng trên mu bàn tay. Con tiểu hoàng kê không đứng vững ngã xuống, đập cánh mấy cái rồi đáp quỵt xuống đất. Bang bang bang, ngay tại khi mọi người cho rằng lục bình dị biến sắp phản kích, bên ngoài một loạt tiếng súng vang lên, toàn bộ đều đánh trúng thân cây lục biến dị biến khổng lồ đang phình to. Thủ vệ quân cuối cùng đã đến. Không đến 10 giây, lục bình dị biến tựa như bị lửa thiêu đốt, toàn thân bị khô héo, ầm ầm đổ xuống. Đi ra ngoài trước, Nghiêm Tĩnh Thủy nói với mọi người. Ngụy Lệ lo lắng nhìn bàn tay bị bó lại của Triệu Ly Nông, lớp vải trắng đã nhuộm màu đỏ tươi, học mùi, phải đưa học mùi đến bệnh viện ngay lập tức. Thủ vệ quân từ bên ngoài xông vào, đám người Triệu Ly Nông được hộ tống đi ra ngoài. Ngụy Lệ đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy trong túi trống không, nghĩ tới điều gì, vội quay người nhặt con tiểu hoàng kê dưới đất lên, bỏ trở lại trong túi, lúc này mới coi như đã yên tâm. Không ai quan tâm đến sự biến mất của hệ thống rễ lục bình dị biến bị gãy vỡ kia. Tiểu hoàng kê trong túi đánh nấc lên một tiếng, hai mắt trống rỗng nằm ở trong túi, cuối cùng cũng theo tần suất lay động mà ngủ thiếp đi. Trước khi Triệu Ly Nông lên xe, cô đã xoay người lại, liếc nhìn cơ thể khô héo và gục ngã của lục bình dị biến. Sau khi lên xe, cô mím chặt môi im lặng, sợ tiếng nói của mình lọt ra ngoài, người khác sẽ phát hiện ra nỗi đau của mình. Thấy cô cau mày, Hà Nguyệt Sinh hỏi, rất đau sao? Chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn sẽ rất đau. Sắc mặt Ngụy Lệ trở nên khó coi, sớm biết không rủ mọi người đến. Đồng Đồng ngồi ở hàng ghế thứ hai, nhìn thủ vệ quân ở ghế phụ lái, ở đây có hộp dụng cụ y tế không? Có, trong, để tôi vào ngồi. Nghiêm Tĩnh Thủy từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế. Hà Nguyệt Sinh ngay lập tức di chuyển từ hàng thứ ba sang hàng thứ hai, Ngụy Lệ di chuyển đến cửa sổ để Nghiêm Tĩnh Thủy vào. Nghiêm Tĩnh Thủy vừa bước vào, Hà Nguyệt Sinh ở hàng ghế thứ hai đã đóng cửa xe, yêu cầu thủ vệ quân lái xe đến bệnh viện. Để tôi giúp cậu khử trùng. Nghiêm Tĩnh Thủy mở hộp thuốc, lấy bông gòn tẩm cồn, thuốc xịt cầm máu ra, tháo lớp lót cuốn quanh lòng bàn tay cô, sẽ hơi đau. Triệu Ly Nông nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ép mình nhìn vào tay phải của mình, khàn giọng nói, cầm máu xong đừng băng lại. Nghiêm Tĩnh Thủy đồng ý, được, có vết xe đổ từ Quế Sơn, tốt nhất là kiểm tra vết thương sau bị thương. Bệnh viện căn cứ, khi Đăng Trần nhận được tin báo, ông vội nhanh chóng xoay người chạy về phía khoa cấp cứu. Lúc đầu ông còn tưởng là Ngụy Lệ bị thương, nhưng khi bước đến cửa khoa cấp cứu, mới nhận ra đó là Triệu Ly Nông. Máu đã ngừng chảy. Vết thương vẫn chưa được băng bó, cần kiểm tra vết thương. Nghiêm Tĩnh Thủy bước sang một bên, nói với bác sĩ đang vừa bước vào. Để tôi xem một chút. Đang trần kéo miếng gạt trên tay Triệu Ly Nông ra, dưới lòng bàn tay có một vết thương xuyên thấu, loại thực vật nào gây tổn thương? Lục Bình dị biến, sắc mặt của Triệu Ly Nông vẫn tái nhợt, nhưng đã bình tĩnh lại, bộ rễ của nó phân hóa thành những sợi râu mỏng, chỉ cần kiểm tra xem còn sót lại rễ cây nào trong vết thương hay không. Đang trần nắm tay Triệu Ly Nông đặt dưới kính lúp y tế, ông cúi đầu cẩn thận kiểm tra một hồi, ấn ấn ngón tay, quan sát phản ứng rồi đứng dậy, không còn rễ lưu lại, nhưng cần phải lập tức phẫu thuật. Phẫu thuật. Không phải máu đã ngừng chảy rồi sao? Ngụy Lệ đang đứng cạnh cô, cho rằng đến kiểm tra rồi băng bó là được. Có vấn đề với dây thần kinh giữa của cô ấy, khiến ngón giữa và ngón áp út bị mất cảm giác. Đang trần bảo họ đi ra, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Triệu Ly Nông sửng sốt, nhìn xuống tay phải của mình, cô cho rằng là đau đớn dẫn đến mất cảm giác. Ngay sau đó Đang trần đưa Triệu Ly Nông đến phòng phẫu thuật, bỏ lại bọn người Ngụy Lệ. Ngoài phòng mổ. Dây thần kinh bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến cử động tay phải của cậu ấy sao? Hà Nguyệt Sinh im lặng hồi lâu đột nhiên hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn phòng phẫu thuật, trên mặt lộ ra vẻ bất an, phải xem tình huống tổn thương, nếu hồi phục tốt ở giai đoạn sau có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì. Bất kể là loại tổn thương nào ảnh hưởng đến thần kinh, đều là một điều vô cùng rắc rối. Ca phẫu thuật đã thành công, Đang trần nhìn Triệu Ly Nông, vì đã được tiêm thuốc tê nên lúc này cơn đau gần như bằng không. Nhưng khuôn mặt cô vẫn tái nhợt vì mất máu, ông dừng lại một chút rồi nói, mặc dù mô ngoại đã được khâu lại và giải phẫu thành công, nhưng tổn thương dây thần kinh giữa rất phiền phức, giai đoạn sau cần tích cực phục hồi chức năng. Nếu hồi phục tốt, cử động tay phải sẽ không có gì đặc biệt khó khăn. Nếu như hồi phục không tốt, tay phải có thể bị ảnh hưởng suốt đời. Cháu hiểu rồi, Triệu Ly Nông không thể diễn tả cảm giác của cô có một trí nhớ tốt đến mức có thể dễ dàng nhớ lại tất cả những thống khổ trong quá trình hồi phục. Không cần quá lo lắng, Đang trần nói, tay nghề của tôi rất tốt, chỉ cần cháu khôi phục tốt, xác suất khôi phục bình thường cao tới 80%, thuốc dùng cũng là loại tốt nhất, hơn nữa thậm chí có thể không để lại sẹo. Cảm ơn, Triệu Ly Nông nhớ lại chuyện trước kia của mình, cảm xúc cũng không quá cao. Đang trần cũng có thể hiểu được, trong lòng thở dài, thầm nguyền rủa thế giới chết tiệt này, ngoại trừ thủ vệ quân. Mỗi tháng ông đều muốn cứu chữa cho một số sinh viên bị thương nặng bởi thực vật dị biến. Trên thực tế có thể được đưa vào bệnh viện đã là một điều may mắn, phần lớn sinh viên đụng phải thực vật dị biến, về cơ bản hài cốt cũng không còn. Tay phải của Triệu Ly Nông được bó thạch cao cố định, chậm rãi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ngay khi cô vừa bước ra, một số người đang dựa vào tường đợi đã vây quanh cô. Ngụy Lệ nhìn Đang Trần phía sau, cậu, dây thần kinh tay của Học Mùi thế nào rồi? Thành công rồi, Đang Trần nói, chỉ cần điều dưỡng thật tốt sẽ hồi phục. Đồng Đồng cau mày tới gần hỏi, Ly Nông. Cậu có cảm thấy khó chịu không? Triệu Ly Nông nhìn thấy mấy người họ vây đến, chợt nhớ tới lúc trước cũng là như vậy, giáo sư cùng với các sư huynh sư tỷ lo lắng đứng ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền như ông vỡ tổ vây lại đây. Khóe môi cô hơi cong lên, trừ khi nhìn kỹ mới phát hiện ra, vẻ u sầu lúc trước đột nhiên biến mất, thuốc tê còn chưa hết tác dụng, cho nên không thấy đau. Học Muội, tay em bị đau không tiện, Ngụy Lệ nghiêm túc nói, chị dọn đến ở cùng em. Không, em không đồng ý, không tốt lắm đâu. Đang Trần, Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng không hẹn mà đồng thời hô lên. Ngụy Lệ, người hết lòng muốn chăm sóc cho Học Muội, quên đi, Đang Trần là một người cậu nhưng không chút lưu tình, ngay cả bản thân cháu còn chưa chăm sóc tốt cho mình, tôi sẽ chuyển đến, tôi có thể dọn vào. Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng bên cạnh lại đồng thời lên tiếng. Không cần, Triệu Ly Nông từ chối, một mình tôi có thể sinh hoạt bình thường, nhưng, ánh mắt Nghiêm Tĩnh Thủy rơi xuống cánh tay phải bó thạch cao của cô, cậu không tiện lắm. Người vẫn đứng ngoài xa nhất là Hà Nguyệt Sinh vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, tay của cậu bị thương, tạm thời cần có người chăm sóc, không sao đâu, Triệu Ly Nông giơ tay trái lên, nói dối, tôi không thuận tay phải, tay này vẫn còn sử dụng được, lời nói của cô luôn đáng tin, mấy người thật sự không nghi ngờ gì, vì thế thở phào nhẹ nhõm. Trước khi xuất viện, viện trưởng Chu Thiên Lý cũng vội vã chạy tới, nhìn cánh tay phải bị thương của Triệu Ly Nông một lúc lâu. Cuối cùng bảo cô khi đến khu nông trường của căn cứ nông học số 9 nhất định phải mang theo thủ vệ quân. Lúc về đến nơi ở, cũng đã gần 10 giờ tối. Triệu Ly Nông cúi đầu ngồi trên ghế, thuốc tê dần dần mất đi tác dụng, cảm giác đau đớn quen thuộc bắt đầu quét qua người cô, trán cô rất nhanh đã rịn ra mồ hôi lạnh, tay trái khoác lên bàn nắm chặt lại, đến khi quá đau, cô mới mở túi thuốc, tìm thuốc giảm đau ở bên trong, trực tiếp lấy một viên nuốt xuống. Gần 10 phút sau, thuốc giảm đau mới bắt đầu phát huy tác dụng, lưng áo Triệu Ly Nông đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô xác nhận mình đã tốt hơn một chút, lúc này mới có thời gian hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc chiều. Cái lục bình dị biến kia bị thủ vệ quân giới tê chết, đủ để chứng minh nó không phải thực vật dị biến cấp A, nhưng thanh chủy thủ ba cạnh của cô cũng làm tổn thương cây lục bình dị biến. Nếu thuốc lỏng trong thanh chủy thủ ba cạnh giống như đạn dược, có thể cấp độ của lục bình dị biến là cấp A, nhưng lại không thể hoàn toàn bằng nhau nên cuối cùng vẫn chết. Chỉ là cô không thể hoàn toàn xác nhận liệu thuốc lỏng được phủ trên thanh chủy thủ ba cạnh có giống với đạn dược kia hay không, hay tác dụng của thuốc lỏng sẽ giảm khi tiếp xúc với không khí so với việc bọc trong một viên đạn. Triệu Ly Nông nhớ cô có số liên lạc của Diệp Trường Minh, vì vậy cô lấy não quan từ trong túi ra, gửi cho anh một tin nhắn hỏi thăm, Diệp đội trưởng, xin hỏi loại thuốc lỏng phủ lên trên thanh chủy thủ ba cạnh có giống với thuốc trong viên đạn hay không? Thuốc để lâu ngoài không khí có bị ảnh hưởng gì không? Sau tin nhắn này, cô còn gửi thêm một bức ảnh về thanh chủy thủ ba cạnh. Chủy thủ ba cạnh, nó vốn đã bị rơi xuống đất, nhưng Hà Nguyệt Sinh đã nhặt lên, trả lại cho cô khi ở bệnh viện. Sau khi Triệu Ly Nông gửi ảnh xong, cô dựa vào lưng ghế, hạ tay trái xuống, nắm chặt thành nắm đấm. Thuốc giảm đau không thể ngăn được cơn đau trong lòng bàn tay của Triệu Ly Nông vẫn ở đó. Cơn đau buốt do rễ lục bình dị biến xuyên qua dần dần bắt đầu chồng lên hình ảnh cô bị thương ở cựu thế giới. Triệu Ly Nông nhắm mắt lại, cho dù trong phòng chỉ có một mình cô cũng chỉ là cố nén thở ra một hơi. Rất nhẹ, rất chậm, có vẻ như điều này sẽ khiến cô quên đi vết thương ở tay phải. Quang não trên mặt bạn đột nhiên rung lên, một màn hình nhỏ nhảy ra. Triệu Ly Nông dùng sức mở mắt ra, nhìn thấy cuộc gọi đến của Diệp Trường Minh hiển thị trên màn hình quang não thì không khỏi ngẩn ra. Khi Diệp Trường Minh nhận được tin nhắn, anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ, mới trở về căn cứ trung ương. Khi nhìn thấy người gửi, anh nhướng mày một cái, nghĩ đến phong cách hành vi của Triệu Ly Nông, anh biết rằng chắc cô đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới gửi tin nhắn hỏi về thuốc lỏng trên mặt thanh chủy thủ ba cạnh. Bằng không theo bình thường, đối phương chí ít sẽ lịch sự để ý thời gian hiện tại. Diệp Trường Minh xuống xe địa hình, cũng không vội nghỉ ngơi, anh đứng ở bên cạnh xe, trực tiếp bấm thông tin liên lạc gọi video cho Triệu Ly Nông, anh lười gõ chữ. Cuộc gọi vang lên hồi lâu, ngay lúc Diệp Trường Minh còn tưởng rằng đối phương không người tiếp máy, cuộc gọi video đột nhiên sáng lên. Tay cô làm sao vậy? Diệp Trường Minh thoạt nhìn thấy trên cổ của Triệu Ly Nông trên có cuốn băng gạc. Triệu Ly Nông nghe thấy giọng nam trẻ tuổi quen thuộc thì sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh. Vừa rồi tay phải cô lại bị đau nên muốn tắt liên lạc, chắc là do đau nhói nên tay trái không nhấn đúng nút gác máy. Ở căn cứ trung ương mà cũng bị thương sao? Diệp Trường Minh nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, môi tái nhợt, sắc mặt anh lạnh lùng, thủ vệ quân ở viện nghiên cứu đều chết hết, cô ở Khâu Thành hơn 3 tháng đều không có bị thương. Yết hầu của Triệu Ly Nông giật giật, đảm bảo mình không ra tiếng kêu đau đớn, sau đó chậm rãi nói, tôi ở căn cứ nông học số 9. Tình cơ đụng phải một loại thực vật dị biến cấp cao, tôi muốn hỏi anh chủy thủ ba cạnh, thực tế, cô đã rất đau đớn đến nỗi lỗ tai không nghe rõ lắm, cũng không biết giọng điệu của mình không ổn như thế nào, chỉ là cố gắng chống đỡ tinh thần, muốn biết câu trả lời. Diệp Trường Minh dứt khoát cắt ngang lời cô, thuốc lỏng bôi lên thanh chủy thủ ba cạnh cũng giống như thuốc trong viên đạn, tiếp xúc với không khí sẽ không bị giảm hiệu quả, anh nhìn người đối diện, hiển nhiên là không nghe rõ. Diệp Trường Minh lặp lại lần nữa. Triệu Ly Nông nắm chặt bàn tay trái của mình, cô không bao giờ nuôi móng tay, nhưng bây giờ đầu ngón tay của cô gần như xê ấm vào da thịt của lòng bàn tay, chỉ có như vậy cô mới có thể tỉnh táo khỏi cơn đau. Lần này cô đã nghe thấy, như vậy sao? Triệu Ly Nông chậm rãi nói, cảm ơn, tôi cúp máy trước. Sau đó, cô buông tay trái ra, ấn tắt cuộc gọi trên màn hình quang não. Ngay khi người thanh niên trên màn hình biến mất, Triệu Ly Nông không khỏi há hốc mồm, cô cụp mắt nhìn bàn tay phải của mình. Chỉ có thể như vậy mới xác nhận nửa bàn tay của mình không bị máy cắt đứt. Đội trưởng, anh không đi sao? Tả Hoa quay đầu, nhìn thấy Diệp Trường Minh còn đứng ở cửa xe, lớn tiếng hỏi. Diệp Trường Minh lấy lại tinh thần, nhìn đội viên, các cậu về trước đi. Bọn người Tả Hoa cũng không để ý tới, liền xoay người đi nghỉ ngơi. Diệp Trường Minh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng bấm vào liên lạc của Ngụy Lệ, hỏi cô ấy loại thực vật dị biến cấp cao nào đã xuất hiện ở căn cứ nông học số 9. Ngụy Lệ trời sinh nói nhiều. Hôm nay Triệu Ly Nông lại bị tai nạn, biết trên tay có thể sẽ có di chứng. Trong lòng chật vật không có chỗ nào để trút giận nên lập tức trút hết lên người anh họ đối diện. Hôm nay em đi mượn ngỗng của bạn học cùng lớp, có mấy người học muội đi cùng, không nghĩ tới gặp phải lục bình dị biến. Mới đầu thì không sao, nhưng học muội dùng thanh chủy thủ ba cạnh cắt đứt lục bình dị biến, mắt thấy nó bắt đầu khô héo rồi, nhưng không ngờ rễ ở phía lại chui ra khỏi lòng đất. Ngụy Lệ thở dài, lẽ ra nên nghĩ đến sớm hơn. Xung quanh đó có ao, rễ lục bình dị biến chắc là khắp mặt đất, Vậy là Triệu Ly Nông đã bị thương à? Diệp Trường Minh hỏi. Đúng vậy, nó đâm thẳng vào lòng bàn tay của Học Mùi, tuy rằng Học Mùi vẫn không kêu đau, cảm giác đó chỉ là một vết thương bình thường, nhưng cậu nói đã tổn thương dây thần kinh gì gì đó, có 20% khả năng sẽ để lại di chứng. Ngụy Lệ lặp lại, lẽ ra em không nên để bọn họ đi cùng, nhưng em không mang khẩu súng theo bên người mà để trong xe, nếu có súng thì đã không có chuyện gì. Diệp Trường Minh ngắt lời cô ấy, tự mình rút kinh nghiệm, ghi nhớ kỹ trong lòng, anh trực tiếp cúp máy. Ngụy Lệ vô cùng nghi ngờ anh họ chỉ muốn nghe thực vật dị biến, cô ấy lại phiền phức đi nói đông nói tây. Nhưng mà, Ngụy Lệ gãi đầu, làm sao anh họ biết Học Mùi bị thương? Bên kia, Diệp Trường Minh cúp máy, cụp mi xuống che giấu suy nghĩ sâu sắc, không đau. Ngược lại thì cô trông như đang đau đớn đến mức không thể nghe rõ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.